chính. Nhưng nó vẫn chưa quên đường đi nước bước. Nó đi qua trước cổng Tâm Lý Chiến, nơi đó có cây trứng cá và có rất nhiều trái chín. Lúc bé, chị nó vẫn thường dắt nó đến đây để hái. Người lính hiền lành đã nhiều lần cho nó mượn cái chiếc ghế để hái những trái ở trên cao. Phía bên kia đường là cổng sau sở thú, có cây đa già đến 100 tuổi. Dưới tàn cây ẩn náu một mái lá, lúc nào cũng nghe tiếng xèo xèo và mùi mỡ hành thơm bát ngát bay ra. Đó là quán thịt chó của một thương binh từ trận Sebol giải ngũ về hậu phương. Chính anh ta là người thích thịt chó, thì nay đã có cơ hội biểu diễn những món thịt chó với cái bếp của anh phục vụ khách. Chính ở quãng đường này, Nam đã có một kỷ niệm không quên. Ngày đó, quân Bắc Việt mới vào, không biết xe nhà binh ở đâu, mà chúng nó có sẵn. Chúng chạy thành hàng đàn trên đường Hồng Thập Tự về phía Dinh Độc Lập. Bỗng nhiên, một chiếc dừng lại trên dốc cầu Thị Nghè. Cả bầy phía sau bị dồn cục. Chẳng có gì là lạ, đó là do một anh lính mặc sắc phục thủy quân lục chiến thạch ngực nghênh ngang bước ra chặn đầu xe. Tên lái xe nhảy xuống đất quát nạt và xô anh ta vô trong lề đường. Cái thằng ngụy này, tránh vô cho xe chạy. Anh lính cười sằn sặc, tay giơ chai rượu lên ực mấy hớp rồi nhìn thẳng vào mặt tên lái xe. Mày là thằng ngụy ăn cướp nước tao. Phản động! Chính mày mới là tên phản động. Tên lái xe giơ tay định tát anh, nhưng anh này đã nhanh như chớp đập chai rượu lên đầu của hắn vỡ toang. Hắn lảo đảo rồi lùi lại gục đầu vào vè xe. Lập tức hai tên đồng đội của hắn xông tới định bắt lấy anh lính, nhưng anh này đã đâm cái cổ chai còn lại ở trên tay vào bụng của mình như một võ sĩ đạo mổ bụng bằng gươm trước mặt kẻ thù để khỏi bị xa vào tai của chúng, rồi thọc tai vào bụng, móc ruột ra, quật vào mặt tên giặc. Cả bọn ở phía sau chạy ào tới, vài ba đứa bị khúc ruột quật, ôm mặt chạy lùi lại. Lúc đó Nam vừa đến quán thịt chó, đã thấy vắng chủ quan tàn, núp vào góc đa, hí mắt mà dòm. Người lính thủy quân lục chiến ngã xuống đường và đoàn xe lại chạy qua. Mấy tuần lễ liền Nam không dám đi ngang qua đây. Nam cứ tìm lối khác mà đi, nhưng bỗng bất ngờ Nam vô tình đi ngang qua đó. Nam giật mình, giữa đường một hình người giang tay dạng chân ra, in trên mặt đường. Và bên góc đa, mấy cọng chân nhang ngã nghiêng siêu vẹo. Có lẽ một người nào vừa cắm vừa rung, cắm xong rồi bỏ chạy. Nam rùng mình đi thẳng một quãng xa mới ngó lại và vẫn thấy cái bóng anh lính thủy quân lục chiến sừng sững ở trước đầu xe. Bây giờ trở lại đây, Nam vẫn còn nhớ rõ cái rễ cây đa bọng làm lư hương năm xưa đã nổi vòng lên như con rắn lớn, còn cây đa thì tàn lá rợp che cả mặt đường. Mới thời còn cắp sách đến trường, chốc đây mà đã 1/4 thế kỷ. Nam giật mình nhớ tới bộ râu quái gở của mình. Thật vậy, trong lúc vui điên, Nam đã quên tất cả, quên cả mình. Bây giờ Nam mới nhớ ra tại sao thiên hạ cứ dòm mình bằng một cặp mắt kỳ cục. À thì ra là cái bộ râu. Nam đã có bộ râu của một ông già Noel. nằm vén nó lên và giấu ở trong áo để khỏi bị chú ý. Nhưng bộ râu bồm xôm nên nó phình ra ở ngực áo như suýt đụng mũi. Không còn cách nào khác, Nam cứ để như thế mà đi trong đám người ở trên đường, cố ý cứ đi nghiêng nghiêng để người ta ít trông thấy cái bộ ngực kỳ lạ của Nam. May quá, Nam đi qua đầu cầu Thị Nghè chỗ Tam Cấp bước xuống chợ thì thấy một hiệu thợ cạo. Cái tấm kiếng bên trong to lớn lấp lóe ánh mặt trời làm Nam dừng lại, nhảy hai nấc một và bước vào ngay. Người thợ cạo có vẻ sửng sốt khựng lại giây lâu rồi mới chậm rãi hỏi Nam bằng một cái hất hàm. Nam nói không ngập ngừng: "Xin ông cứ đẩy láng hết cho tôi." Người thợ cạo trỏ cái chiếc ghế ngồi, Nam ngồi lên. Nam trông thấy rõ mình hơn dưới trụng nước. Chẳng những râu trông quái gở mà tóc trông cũng quái gở lạ lùng. Nó như là một mớ râu của một trái bắp khổng lồ. Nó lại vừa như cái bờm của con sư tử. Trong lúc đôi chân mày thì dựng ngược cả lên như hai cái hàng rào sẵn sàng bảo vệ đôi mắt trũng sâu, có thể là hang rắn lẫn hang cọp. Còn mớ tóc thì có thể che kín một trung đoàn. Nhưng chỉ trong chốc lát, người thợ cạo đã biến cái khu rừng rậm thành một cái đồi trọc, không còn lấy một ngọn lao. Nam sực nhớ ra rằng trong túi mình không còn một xu nào hết. Đọc thấy sự bối rối trên mặt của khách, người thợ cạo thân ái hỏi: "Sao ông lại ra trễ vậy?" "Trễ là sao? Xin lỗi, có phải ông mới đi cải tạo về hay không?" "Tôi chỉ ở rừng chứ không bị cải tạo." "Thảo nào, những người cải tạo thì đã về hết từ lâu. Nhưng ông thấy đó, làng xóm thành thị ở giải phóng hết rồi, ma quỷ đâu còn ở đây nữa." Nam thành thật kể lại chuyện của mình rồi nói: "Tôi nhờ bà chúa xứ núi Sam báo mộng và dắt tôi ra khỏi rừng. Nếu không thì giờ này tôi vẫn còn nằm ở trong rừng, chưa biết đến ngày nào tôi mới về đây được." Nam thọc tay vào túi định móc tiền nhưng nhớ ra đã lâu quá rồi, mình đâu có biết tiền là gì. Anh thợ cạo lại nói cho lắp qua: "Ông bỏ lỗi cho nhé, ông ở trong rừng như thế thì ông ở với ai?" "Tôi không ở với ai ngoài lũ chim khỉ và các loại thú rừng." "Rồi ông không có thứ gì để cạo râu cắt tóc sao?" "Tôi không có cái gì hết. Mỗi khi nó ra quá dài thì tôi dùng một que nứa cặp nó lại như là cặp gấp nướng cá, rồi tôi lấy lửa tôi đốt nó, cháy tới đó thì ngưng. Nhưng mà ở rừng ban đêm lạnh lắm, có râu tóc dài thì cũng bớt lạnh." Nam đứng dậy, anh thợ cạo nói: "Tôi biếu không anh mẹ cạo này, tôi cảm thấy anh đã chịu gian khổ thay cho chúng tôi. Chúc mừng anh, mong anh được sum họp với gia đình." Bỗng nhiên nước mắt chảy tràn, Nam nghẹn ngào: "Gia đình tôi tan nát từ lúc chúng nó đến đây, còn đâu nữa mà sum họp. Nhưng cũng gượng, tôi cảm ơn ông." Nam lặng lẽ, mớ tóc râu của mình nằm phơi ngùn ngụt như một đống rơm dưới chân ghế. Anh thợ cạo bảo: "Tôi sẽ đem nộp mớ râu tóc này cho nhà bảo tàng. Nó làm tôi nhớ lại hồi xưa họ có chiếu cho dân Sài Gòn xem phim Bạch Mao Nữ của Trung Cộng." "Phim đó nó như thế nào hả ông?" Anh thợ cạo nói: "Nếu anh không vội thì hãy ngồi đây, tôi sẽ kể tóm tắt cho ông nghe. Rồi ông sẽ thấy rằng người ta cũng có thể quay một bộ phim về ông để đối lại với phim Bạch Mao Nữ được lắm." Nghe câu chuyện có vẻ hấp dẫn, vả lại biết nhà của mình bây giờ cũng không còn, và gia đình bây giờ thì cũng không còn ai. Nam bèn ngồi lại, anh thợ cạo mời Nam một ly nước đá lạnh rồi kể. "Phim nó như thế này, một cô gái tên là gì đó yêu một cậu con trai tên là gì đó tôi không có nhớ. Cả hai đều ở đợ cho một địa chủ. À quên, cô gái con của một ông già tên là Dương Bạch Lao. Sở dĩ tôi nhớ tên ông ta là vì tên ông ta gần với người bị bệnh ho lao. Mà cộng sản vô đây thì không đem gì khác hơn là bệnh ho lao. Ăn uống không đủ chất bổ, lại bắt đi lao động quần quật, nên đã sanh ra bệnh ho lao. Dương Bạch Lao gán đứa con gái cho địa chủ để trừ nợ. Vô nhà địa chủ, cô gái gặp cậu con trai, cùng hoàn cảnh nên hai đứa đã yêu nhau. Cô bé giống như mấy con sẫm, tóc thắt bím buông thõng trên cái lưng nhỏ thon thon ở trong chợ lớn. Một hôm, ông địa chủ gọi cô bé lên nhà để đấm bóp. Cô bé tủi nhục với người yêu nên bỏ nhà chui trốn lên trên rừng, ở luôn trong đó không dám về sớm nữa. Ở lâu cho đến nỗi đã quên luôn tiếng nói và không còn biết đường về. Bỗng có một ngày kia, một toán giải phóng quân đến vùng này một đêm nọ tham dự cải cách ruộng đất, đấu tố ông địa chủ và nghe người dân địa phương kể lại câu chuyện thương tâm đó. Ngờ đâu trong số giải phóng quân lại có người yêu của cô bé. Nghe xong, cậu ta bèn chạy lên đống đất cao hò: "Đã đảo cường hào ác bá, vào mau chủ tịch muôn năm." Xong rồi, toán quân giải phóng bèn kéo vào trong rừng để tìm cô bé đáng thương kia. Họ gặp cô ta đang ở trong hang núi, tóc bạc trắng như là tóc bà già, mặt mũi thì giống như con khỉ cái. Họ đem cô ta về tắm rửa, thay quần áo, trông đẹp ra phết và dạy cho cô ta nói lại tiếng như xưa. Xong rồi cho thành hôn với cậu con trai nọ. Cả làng nhảy múa liên quan mừng cho đôi tân hôn. Cuốn phim muốn giáo dục nhân dân rằng chế độ cũ đã biến con người thành con vật, còn chế độ cộng sản biến con vật thành con người. Nam hỏi: "Thế còn cái mớ tóc bạc của cô ta thì sao?" "À, chỗ này thì phim không có quay, chỉ thấy tóc cô ta lại đen nhánh như xưa. Tôi chắc là họ phải mua thuốc nhuộm cho cô ta, chứ nếu cạo như tôi làm đối với ông vừa rồi thì làm sao tóc ra cho kịp để mà thành hôn." Phim Bạch Mao Nữ đại khái là như thế đó. Nam ngẩn người ra một lúc rồi chép miệng: "Như vậy cũng có ý nghĩa chứ nhỉ ông?" Nó có ý nghĩa quá chứ lì. Nhưng mà nếu chuyện của ông đem quay thành phim thì mỗi lần chiếu chắc người xem lại chật rạp. Nhưng tôi đâu có phải là cô gái. Thì đổi lại vai chánh là đàn ông cũng được chứ sao đâu. Tôi đâu có người yêu và cũng đâu có ai để vô rừng tìm tôi. Nhưng tóc râu của ông vẫn còn hấp dẫn cái mái tóc Bạch Mao nhiều. Tôi tạm đặt cho tên phim này là Bạch Mao Nam nhé. Nam cười một chút rồi nói: "Tôi nghĩ là chuyện của tôi cũng hay, nhưng không hay bằng chuyện các chú các bác đi cải tạo. Đã biết bao chú bác ra đi không về. Ông không bị cải tạo, sao ông biết là hay? Tôi đã sống với họ ở nhiều trại trong dịp đi tìm ba tôi." "Rồi ông có tìm được ông già hay không?" "Có, tôi đã gặp lại ba tôi rồi." Nam nói cho qua truông: "Thôi, ông đi về nhanh đi, để ông cụ ở nhà ông trông." Nam nói: "Ba tôi không có ở nhà, lúc thì đứng ở vườn hoa, khi lại đến trước nhà quốc hội. Ông cứ đứng ở đó, không chịu đi đâu hết." "Ủa, sao kỳ vậy?" "Hình như ông muốn đứng canh. Ông ít nhất cũng 40, thì ông cụ cũng phải ngoài 60 tuổi. 60 tuổi đâu phải là lính mà đứng gác được." Nam tự nhiên nghe mắt nóng lên. Nam quệt ngang rồi tiện tay trỏ vào gương nói: "Ông thợ xem kìa, đầu tôi trọc lóc như trái dừa khô, đem ra chợ bán cũng được một cát bạc, mua được nải chuối sống." "Chuối sống là chống suối, là trèo non băng rừng lội suối." Nam vừa cười vừa chạy ra khỏi tiệm. Nam vọt luôn qua cầu, dòng nước đen ngòm chảy qua như cầu Nại Hà đầy rắn rết hùm beo ở dưới âm phủ mà Nam đã đến mấy lần để tìm ba. Đây là sở thú của tuổi thơ. Bị cho thôi học thì nó cũng không còn dịp trở lại nơi này. Ở đây có những con vật mang tên hồ đồng giáp duẫn. Chúng nó xúc trùng chạy loạn, không ai bắt lại được. Có con chạy ra tới đại lộ Thống Nhất. Có người gặp một con lọ nồi xuống tới Phú Lâm. Chúng nó lạc bầy chắc chết hết. Bây giờ chuồng thú trống quá, không còn một con chim con thú nào. Chúng nó cũng đã cải tạo xong. Tốt, chứ không mà được ra cái trại này à. Nam định quay ra thì có tiếng kêu thống thiết. Cứu tôi với. Đó là chuồng cọp. Một con cọp già chỉ còn xương với da. Nó nằm ở trong chuồng, cặp mắt còn tinh anh, quắt thẳng về phía Nam. Nam xúc động hỏi khẽ: Ông nhớ rừng hả ông hổ? Cọp gật đầu rồi đứng phắt dậy, vươn cái tấm thân như sóng lượn nhịp nhàng, rồi chen ra cánh cửa. Nam vừa mở khóa giải thác cho nó, chỉ có mấy con cá vàng lội nhẫn nhơ dưới nước bên mé ao. Một thằng bé đang say mê nhìn. Chợt Nam thấy bé reo mừng: Em tưởng không gặp lại anh nữa chứ. Em ở đâu? Định gặp anh để làm gì? Em ở ngoài chợ Sài Gòn. Vậy em ở đâu hiện giờ? Em có nhà nhưng đã bị chiếm mất rồi. Hôm đó có một ông già đến xưng là bác. Bác yêu nhi đồng lắm, rồi ẵm em lên trên tay, cho em ngồi chung ghế bành với ổng. Em khóc em đòi về nhà. Ổng bảo ở với ổng, ổng cho đi học. Rồi ôm cứng ngắt lấy em, ngồi mãi nơi đó. Rồi ổng có cho em đi học không? Ổng chỉ dạy cho em có một chữ. Chữ gì? Em cũng không nhớ đó là chữ gì. Chỉ thấy cuốn sách bìa đỏ lờm, trang nào cũng đỏ. Ổng bảo cố học lên rồi sẽ khá. Từ đó đến nay, ổng cứ ôm em chặt quá, làm em không có lớn được. Anh xem, từ đó đến nay đã ngót 1/4 thế kỷ, mà em cứ như là đứa trẻ mới biết đi. Ổng ở đâu rồi, cái lão già đó? Ổng nằm lăn ở ngoài vườn hoa Bùng Binh chợ Bến Thành. Hôm nọ mấy chú mấy bác đã vác xà beng lên, xeo ổng lật xuống, nên em mới chạy thoát ra khỏi tay của ổng. Nam hiểu ra ông già nào, suýt chút nữa Nam cũng bị lão ta ôm. Thằng bé kể tiếp, ổng kêu la bài hải: Tao cũng cải tạo tốt rồi, sao bay lại xeo lật tao xuống đất, không dựng tao đứng dậy một chút. Ổng còn ôm đứa nào nữa hay không? Nam hỏi. Trên tay ổng bây giờ chỉ có cuốn sách, ai đi qua ổng cũng chìa ra cho, nhưng không ai thèm nhận. Vậy để lão ta nằm đấy, nếu không rã thành đất thì lão cũng sẽ bò lết. Còn em bây giờ hãy lớn lên đi, bắt cho kịp với thời gian đã mất. Hãy vươn vai lên như Phù Đổng ngày xưa. Đấy, thấy chưa, em đã lớn lên rồi. Đi cứu nước mau lên. Anh thấy đó, trời xanh mây trắng, đâu còn vết bẩn nào nữa đâu. Vậy em mơ gì? Em mong dựng lại nhà. Em muốn đi tìm ba của em. Vậy thì đi theo anh. Nam trỏ lên trời, phía có ánh hào quang. Cánh tay Nam dài ra như một nhánh cây cổ thụ. Tỉnh dậy, Nam thấy mình vẫn nằm trong hang đá. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ dài một đời người. Từ tóc xanh, chí ư đến bạch phát. Thank you. Thank you.